Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 835, có chút hối hận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cái gì tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, quái ngư đã nhận lấy Lạc Xuyên một bàn tay về sau trực tiếp biến thành cho bụi, tuy nhiên một cái búng tay cũng có thể đạt thành đồng dạng hiệu quả, nhưng Lạc Xuyên cảm giác dạng này càng có khí thế một chút. Mặt khác lớn nhất mấu chốt nhất một chút cũng là bên cạnh không ai, hắn muốn thế nào thì làm thế đó, không cần lo lắng người thiết lập sụp đổ vấn đề. Sóng lớn mãnh liệt, mặt biển dần dần bình phục, quái ngư tạo thành động tĩnh đối với đại hải mà nói căn bản không có ý nghĩa, dấu vết lưu lại chẳng mấy chốc sẽ bị xóa đi. Đương nhiên, bởi vì quái ngư tản ra khí tức hẳn là sẽ có không ít trong hải dương sinh vật căn bản không dám tới gần nơi này chỗ hải vực. Loại hiện tượng này hẳn là sẽ tiếp tục thời gian rất lâu. Lạc Xuyên nhìn lấy dần dần bình tĩnh hải vực, sờ lên cằm của mình. Tâm tình sau khi bình tĩnh lại, hắn có chút hối hận. Quái ngư thực lực hỏi cảnh giới, rõ ràng có không thấp trí tuệ. Mới vừa rồi là không phải cần phải theo trong miệng của nó hỏi thăm một vài vấn đề, tựa như đây rốt cuộc là cái địa phương nào loại hình. Mà lại nghe nói biển sâu cá chất thịt đều thật không tệ, quái ngư thân là vấn đạo cảnh giới, vị đạo khẳng định không tệ. Lạc Xuyên tăng lên độ cao nhìn bốn phía, đập vào mi mắt chỉ có vô cùng vô tận hải vực. Theo ánh mắt kéo xa, màu xanh thảm mặt biển cùng màu trắng bầu trời dần dần hòa làm một thể. Quảng cáo, hệ thống, ta đây là ở đâu? Lạc Xuyên bắt đầu triệu hoán hệ thống. Không biết, hệ thống thành thành thật thật trả lời. Lạc Xuyên, tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng Lạc Xuyên luôn cảm giác hệ thống càng biến đến không đáng tin cậy. Vậy ta làm sao tìm được đám kia hải yêu? Lạc Xuyên tiếp tục hỏi thăm. Hệ thống, bởi vì nhiệm vụ quan hệ, lão bản cùng hải yêu ở giữa đã tạo thành tin tức dây dưa. Tin tức dây dưa, người xưa có câu một loại nào đó nhân quả. Nói như vậy cũng không chính xác, bởi vì, hệ thống hơi hơi dừng lại một chút, lão bản ngươi có thể hiểu như vậy, hệ thống ngươi do dự một chút đúng không, nhất định đúng không, Lạc Xuyên đem chuyện nào ghi lại, nói cách khác bất luận ta làm cái gì, sau cùng đều gặp được hải yêu. Không sai, kết thúc cùng hệ thống nói chuyện với nhau, Lạc Xuyên ở trong lòng tự hỏi. Hắn tới chỗ này mục đích chính là vì giải quyết hải yêu nguy cơ. Nhưng bây giờ hắn hai mắt đen thui, liền hải yêu ở nơi nào cũng không biết. Vừa mới một cái duy nhất có khả năng biết được tin tức quái ngư đã biến thành cho bụi. Mà lại Lạc Xuyên còn phát hiện một cái để hắn rất bất đắc dĩ sự tình, đầu kia quái ngư tựa hồ là mảnh này hải vực bên trong vương giả, ngoại trừ nó bên ngoài cường đại nhất hải thú thực lực nhiều lắm là cũng liền tạo hóa thần hồn cảnh giới, lấy được lấy tin tức trên cơ bản là chuyện không thể nào. Khẽ thở dài, Lạc Xuyên kết thúc suy nghĩ. Được rồi, đến lúc đó lại nói. Dù sao có hệ thống nói cái gì tin tức dây dưa, sớm muộn đều sẽ gặp phải. Bốn phía đều là hải vực, nhìn qua không có chút nào khác biệt. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên tùy ý chọn cái phương vị bắt đầu tiến lên. Quảng cáo, khởi nguyên thương thành bên trong, làm Lạc Xuyên sau khi tiến vào, quang môn liền tiêu tán theo. Lão bản, cái này liền đi rồi. Yêu tử Nguyệt đứng tại yêu tử Yên bên cạnh, nhịn không được nói ra. Đúng vậy à, yêu tử Yên thở dài. Không biết lão bản cái gì thời điểm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa là bởi vì Lạc Xuyên rời đi, khách hàng nhóm cũng đều hào hứng giải rác. Đơn giản đàm luận hai câu thì tản ra. Thời gian vội vàng trôi qua, trong nháy mắt đã đến lúc xế chiều. Yêu tử Yên nâng cầm lên ngồi tại phía sau quầy, nhàm chán phát ra ngốc. Tỷ, ngươi đang làm gì? Yêu tử Nguyệt thanh âm bỗng nhiên vang lên. À, không có gì. Yêu tử Yên hoàn hồn, theo bản năng lắc đầu. Cách chương,